Tinh tế ngụy dự ngôn sư. Chương 6, lên cây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đi vào sở nhiệm vụ tinh tế. Bởi vì các loại nguyên nhân, cũng ngụy trang rất nhiều. Cho nên, Phương Tinh Thần mang mũ cùng khẩu trang lẫn trong đám người một chút cũng không ai để ý. Sau khi vào, Phương Tinh Thần không sốt ruột, đứng chính giữa đại sảnh, nhìn màn hình ảo bốn phía lăn lộn các loại tin tức. Đôi mắt đảo qua dừng lại ở một cái tin. Bắt sống một con ma thú thành niên Doro. Thưởng 100 vạn tệ tinh tế. Thời gian nhiệm vụ 1 tháng. Nhiệm vụ này lập lòe ánh sáng đỏ trên màn hình ảo. Hơn nữa đã bị ghim lại. Đặc biệt rõ ràng. Cho thấy đã thất bại hơn 10 lần. Hơn nữa còn xuất hiện một số nhân viên làm nhiệm vụ tử vong. Nên mới lập lòe màu đỏ. Đánh dấu là nhiệm vụ đặc thù. Doro thú, kỳ thật cũng không phải ma thú cao cấp gì. Diện mạo cùng loại với mèo. Nhưng có 3 con mắt. Thú Doro thành niên cấp bậc cũng không cao. Tối đa bất quá là sơ cấp 3. Nhưng lại có 2 năng lực đặc thù. Một là ẩn thân. Da lông Doro thú có thể theo hoàn cảnh thay đổi mà biến hóa màu sắc. Đạt tới hiệu quả ẩn thân tốt nhất. Mặt khác máu của nó có tác dụng trị liệu rất tốt. Trị não vực bị thương, khôi phục tinh thần lực. Theo lý mà nói, Doro thú tuy rằng khó bắt, nhưng không đến nỗi nhiều đội ngũ như vậy đều bắt không được. Hơn nữa còn xuất hiện tỷ lệ tử vong cao. Thời điểm Phương Tinh Thần nghi hoặc, bên cạnh cũng có người nghị luận nhiệm vụ này. Nhiệm vụ Doro còn chưa hoàn thành sao? Đã treo hơn nửa tháng rồi đi. Cũng không phải, nghe nói đã chết 10 mấy người. Lúc trước vài cá nhân tổ chức thành đoàn thể đi làm nhiệm vụ này. Nghe đồn trong đó có một người tinh thần lực trung cấp 3, đều có đi mà không có về. Thật sự tà môn, xem ra 100 vạn tệ không dễ kiếm a. Tinh thần lực trung cấp 3 mà cũng không được. Doro thú sinh hoạt ở bên ngoài khu rừng đông. Tuy rằng số lượng không nhiều lắm, nhưng cũng không ít a. Sao có thể một con cũng bắt không được? Có thể hay không ngoài rừng đông xuất hiện ma thú cao cấp? Có khả năng, nghe nói rừng tây bên kia đã xảy ra ma thú bạo động. Nói không chừng có quan hệ với chuyện này. Cảm giác thật vi diệu. Toàn bộ Thủy Lam Tinh chia làm đông tây nam bắc 4 quốc gia. Chỗ Phương Tinh Thần chính là Đông Vực Quốc. Rừng rậm lớn nhất Đông Vực Quốc là nơi tồn tại đủ loại ma thú tên gọi rừng đông. Mà Cửu Châu Học Viện là cơ sở tu luyện đệ nhất Thủy Lam Tinh. Đông Vực Quốc cùng với 3 quốc gia khác, gọi là Đông Học Viện. Ma thú bạo động sao? Rừng Tây cùng rừng Đông cách nhau 1 hải dương lớn. Dù ma thú rừng Tây bạo động, cũng không có khả năng ảnh hưởng đến rừng Đông. Nhưng không thể bài trừ khả năng có liên quan. Phương Tinh Thần lần nữa xem xét nhiệm vụ khác. Phát hiện một ít việc đơn giản. Kim ngạch ít. Việc khó khăn tuy rằng kim ngạch cao, nhưng quá lãng phí thời gian cùng tinh lực. Hơn nữa, lấy tu vi hiện tại của Phương Tinh Thần cũng không thích hợp. Nhìn tới nhìn lui, vẫn là bắt Doro thú thích hợp nhất. Nguy hiểm sao? Phương Tinh Thần tỏ vẻ. Doro thú cũng không thể nguy hiểm bằng thiên đạo. Dù thật sự gặp nguy hiểm, hắn cũng có năng lực tự bảo vệ mình. Trong lòng cân nhắc một chút được mất. Phương Tinh Thần cảm thấy vẫn nên nhận việc này. Nhiệm vụ nếu đã có người làm, sẽ không tiếp tục thị trên màn hình ảo. Bởi vì bắt Doro thú xuất hiện người tử vong, nên đã từ nhiệm vụ bình thường thăng cấp thành đặc thù. Phương Tinh Thần trực tiếp đi lên lầu 2 khu vực tiếp đãi. Cái gì? Ngài muốn đi bắt Doro thú? Mỹ nữ tiếp tân ngồi trước đài chiêu đãi kinh ngạc liếc nhìn người ngồi ở phía trước. Mang mũ cùng khẩu trang. Ngài xác định sao? Xác định. Phương Tinh Thần kiên quyết gật gật đầu. Tốt. Danh hiệu cùng thông tin liên lạc của ngài là. Lại một kẻ đi tìm chết. Mỹ nữ đã tiếp đãi vài người nhận việc tìm thú Doro. Đều là hướng về 100 vạn tệ. Chỉ là người đối diện kia lần đầu tiên tới đây nhận nhiệm vụ. Liền chọn một việc chịu chết. Mỹ nữ tiếp tân có chút tiếc hận. Nhận nhiệm vụ không cần điền thông tin thật, hay tiền thế chấp gì đó. Chỉ cần tự đặt một cái danh hiệu, điền thông tin liên hệ thật là được. Người tuyên bố nhiệm vụ cũng vậy. Chỉ tuyên bố việc cần làm, kim ngạch đạt được cùng với đệ trình một ít phí thủ tục. Thần tinh, gọi thần tinh đi. Phương tinh thần lười lấy tên khác, trực tiếp đem tên của mình đảo lại làm danh hiệu. Sau đó đọc thông tin liên lạc cho tiếp tân. Tốt, danh hiệu thần tinh, nhận nhiệm vụ bắt sống ma thú Doro. Nhiệm vụ khó khăn đặc thù cấp 2. Thời gian 13 ngày. Xin hãy hoàn thành trong vòng 13 ngày. Không hoàn thành trong thời gian quy định, coi như tự động từ bỏ. Mời đeo khí theo dõi sinh mệnh. Đeo trên người. Nếu ngài tử vong, khí theo dõi sinh mệnh sẽ phản hồi đến chúng ta bên này. Nữ tiếp tân đem một huy chương màu đen giao cho Phương Tinh Thần. Sau khi tiếp nhận, hắn lập tức rời đi. Trên màn hình ảo ở đại sảnh lầu một nhiệm vụ Doro thú biến mất. Sau khi nhìn thấy nhiều người đứng ở lầu một, đều không hẹn mà cùng mà lắc đầu. Lại một kẻ đi chịu chết. Sau khi trở về, Phương Tinh Thần lập tức mang một ít lương khô, thuê ô tô nhỏ tự động đến rừng đông. Phương Tinh Thần vừa ly khai không bao lâu, Phương Tỉnh dẫn theo một đám người tới trước cửa nhà Phương Tinh Thần. Ấn chuông cửa rất nhiều lần, đều không có người mở cửa. Hắn ta trực tiếp kêu người phá cửa. Bởi vì nguyên chủ không có thu nhập, chỉ dựa vào di sản phụ thân lưu lại, cho nên trong nhà không có trang bị hệ thống phòng ngự. Dù sao lắp đặt thứ này cần phí vận hành. Phương Tỉnh dễ như trở bàn tay đem cửa nhà Phương Tinh Thần hủy đi. Hơn nữa còn đập phá đồ đạc cho hả giận. Bên này Phương Tinh Thần không biết nhà mình bị người phá hoại. Dùng một giờ, đi tới phụ cận rừng đông. Sau đó một mình đi vào rừng. Phương Tinh Thần tiến nhập phạm vi bên ngoài khu rừng. Có thể nhìn thấy một ít động vật nhỏ. Ngẫu nhiên xuất hiện vài ma thú cấp thấp lui tới. Phương Tinh Thần không lập tức tiến vào, mà ở bên ngoài, lựa chọn một cây đại thụ tươi tốt. Mũi chân điểm một cái, vận dụng linh lực, trực tiếp bay lên trên thân đại thụ, tìm được một chỗ bí ẩn. Sau đó hạ lá chắn trên người mình, phòng ngừa ma thú hoặc nhân loại đánh lén. Ngồi xếp bằng trên thân cây, nhắm hai mắt lại, tu tiên nếu không tu luyện đến hợp đạo, thì vô pháp sở hữu thần thức. Nhưng tiên linh thể thì khác, tiên linh thể sinh ra đã được ban thần thức. Thần thức trừ bỏ có thể nhìn trộm bên ngoài thiên quỹ, còn dung nhập vào giữa thiên địa, tra xét hoàn cảnh chung quanh. Ngoại trừ kẻ đồng dạng tu luyện có được thần thức, ai cũng không thể phát hiện. Mà lúc này thần thức của Phương Tinh Thần chỉ có khả năng tra xét phạm vi đường kính một cây em. Khoảng cách tuy không xa, nhưng như này mà nói đã đủ rồi. Tu vi hiện tại không cao, tuy rằng bên ngoài tỷ lệ gặp ma thú cao cấp rất thấp, nhưng không đại biểu sẽ không gặp. Vẫn nên cẩn thận. Đây là phương pháp an toàn nhất tìm kiếm Doro thú. Tìm tòi trong phạm vi một cây em, trừ bỏ mấy con thỏ, còn có hai ma thú cấp thấp. Phương Tinh Thần đương nhiên không hy vọng xa vời tìm một lần có thể ngay tức khắc phát hiện Doro thú. Hắn lúc này dùng thần thức để quen thuộc hoàn cảnh, thay đổi vài nơi. Phương Tinh Thần đại khái đem hình dạng mấy cây em bên ngoài rừng rậm đều ghi tạc trong đầu. Sau đó mới tiến vào. Ma thú quả nhiên nhiều lên. Bất quá, ma thú càng nhiều, Phương Tinh Thần càng thêm cẩn thận. Mục tiêu là Doro thú. Dưới tình huống tu vi thấp, hắn tận lực không đi trêu chọc ma thú khác. Đây là nơi sinh hoạt của đa số ma thú. Vạn nhất đưa tới thứ không cần thiết rất phiền toái. Nhưng Phương Tinh Thần không đi trêu chọc, không đại biểu người khác sẽ không. Phương Tinh Thần đang trên một thân cây tra xét chung quanh. Lúc này hắn đã tiến vào bên ngoài khu rừng, đem rất nhiều chỗ đều tra xét một lần. Mắt thấy Thái Dương đã xuống núi, gần hoàng hôn, vẫn không phát hiện bóng dáng Doro thú. Dùng thần thức, sẽ tiêu hao linh lực. Tuy không nhiều lắm, nhưng cũng không ít. Cảm giác có chút mỏi mệt, Phương Tinh Thần đang chuẩn bị thu hồi thần thức. Ăn ít đồ vật, lại tìm chỗ, tu luyện, bổ sung linh lực đã tiêu hao vào ban ngày. Đột nhiên, hướng tây bắc truyền đến âm thanh nổ mạnh. Phương Tinh Thần lỗ tai giật giật, mở choàng mắt, nhìn thoáng qua hướng tây bắc, phát hiện một đám chim nhỏ phóng lên cao. Tiếp đó, là vài tiếng nổ mạnh truyền đến, càng ngày càng gần. Phương Tinh Thần không hành động thiếu suy nghĩ, chờ tiếng nổ đến gần phạm vi 1 cây em, hắn mới nhắm hai mắt lại, dùng thần thức tiếp tục quan sát, chỉ thấy xuất hiện hai thân ảnh mặc chế phục màu xanh biển. Thanh niên xấp xỉ 20 tuổi đang chạy như điên về hướng phương tinh thần. Phía sau bọn họ, một con vật dài 3 mét, cao 2 mét, hai cái răng nanh màu đen bên khóe miệng phiếm hàn quang. Lỗ mũi phun bạch khí, ánh mắt đỏ tươi phẫn nộ đuổi sát hai người. Phương tinh thần liếc mắt một cái liền nhận ra là ma thú trung cấp 2. Trường Nha Heo, con mẹ nó, Đông Phương Tiểu Hạo, người nhanh chóng nghĩ cách giải quyết đại gia hỏa đằng sau. Bằng không hôm nay toàn bộ chúng ta bỏ mạng tại nơi này. Thanh niên chạy đằng trước thân cao lảo đảo một cái, thiếu chút nữa té ngã. Thanh niên đằng sau lùn hơn, hình thể có chút béo. Lúc này hắn cũng chạy đến thở hồng hộc, lôi đạn loại nhỏ cũng hết. Ta, tìm đâu ra biện pháp? Hô hô, tinh thần lực cũng hao hết. Chạy, chạy nhanh đi, nơi này con mẹ nó. Nơi này cách bên ngoài còn có 10 mấy. Cây em, thanh niên cao gầy tốc độ bắt đầu dần dần chậm lại. Bọn họ đã chạy vài cây em, thật sự không có cách nào tiếp tục được nữa. Thanh niên ục ịch thấy phía trước xuất hiện cái cây thật lớn. Đột nhiên chú ý, hô lên với cao gầy. Trèo, lên cây, được, cao gầy cũng nhìn thấy đại thụ. Trước mắt sáng ngời, lập tức dùng hết sức lực toàn thân, hướng đại thụ chạy tới. Phương tinh thần đang ở trên thân cây đột nhiên mở mắt ra. Ngay sau đó mày nhăn lại, bởi vì đại thụ theo lời hai thanh niên, chính là chỗ hắn đang trú. Cách chương.